Eo thon điềm giữ tử. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người miền Nam đều không thể ăn quá cay, nhưng có vài người lại thích ăn cay, cho nên gọi phần lẩu uyên ương. 8 người ngồi một bàn, xếp một bàn đầy đồ ăn. Ngô Tư Khải vẫn như quỷ đói đầu thai la to ăn không đủ no. Bùi Y Y có thể ăn được độ cay hơi hơi. Thẩm Ý cũng vậy, nhưng Thẩm Lộ hoàn toàn không thể ăn cay nên cô ấy chỉ lấy đồ bên phần nước lẩu thanh đạm để ăn. Sau đó nhìn thấy mấy người Bùi Y Y la lên ăn cay đã quá, nhịn không được mới nếm thử một khối thịt viên trong nồi lẩu. Kết quả vừa cắn một ngụm mặt đã đỏ bừng, vừa hít hà vừa muốn uống nước. Ở phía trước là kem mà quán lẩu chuẩn bị miễn phí. Bùi Thông vội vã đi lấy một phần, còn tự mình đút cho Thẩm Lộ. Nếu là lúc trước, sao Thẩm Lộ có thể chấp nhận chứ? Cô ấy sợ xấu hổ nhất, nhưng bây giờ cay chịu không nổi. Thẩm Lộ cũng không thèm để ý tới, nhanh chóng để Bùi Thông đút cho một muỗng. Sau đó, trong bầu không khí mờ ảo nóng ẩm, hai người thâm tình đối diện nhau. Thẩm Lộ vốn cũng bị cay tới mức khuôn mặt nhỏ xinh đỏ bừng bừng. Lúc này vô tình thân mật với Bùi Thông, mặt lại càng đỏ hơn không khác gì con tôm luộc trong nồi lẩu. Mặc dù Bùi Thông không nhiều lời, nhưng vẫn đưa muỗng kem trong tay tới gần. Thẩm Lộ lộ vẻ mặt ngượng nghịu tránh né, nhưng cuối cùng tăng thêm một chút can đảm. Dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Thông, sắp tới gần ăn miếng kem lạnh, Bùi Y Y nhìn hết quá trình, không khỏi thở dài nặng nề. Cô không ngờ Bùi Thông và Thẩm Lộ lại cầm trúng kịch bản thần tượng. Thật là lãng mạn mà. Những tình tiết lãng mạn cô xem trong tiểu thuyết đều diễn ra trên hai người bọn họ. Vì vậy, Bùi Y Y ăn miếng thịt bò trong nồi lẩu cay, sau đó dốc sức phẩy phẩy tay. Cay cay cay, cay chết em rồi. Cô quay sang hướng của Thẩm Ý mà la to, chờ đợi Thẩm Ý sẽ đi lấy một phần kem cho cô. Giống như Bùi Thông và Thẩm Lộ vậy, đút cô ăn ngọt ngào cho chết người khác. Nhưng Thẩm Ý không làm vậy. Thẩm Ý đang nghe Ngô Tư Khải bốc phét về trận đấu bóng rổ. Bùi Y Y không hiểu nổi. Cuộc thi mùa thu cũng đã qua rồi, đã vậy lớp 12-8 dựa vào Thẩm Ý mà giành được hạng nhất của trường trung học số 1. Giải thưởng đó còn dán trên bảng đen kia, còn gì để mà bàn luận kia chứ. Thẩm Ý, em cay quá à? Thẩm Ý nghe vậy, nhướng chân mày, không phải chứ, em ăn cả nửa nồi lẩu rồi. Nhưng đúng là cay thật mà. Đầu lưỡi tê cứng luôn á, Bùi Y Y nói chút giọng người Đài Loan. Thẩm Ý liếc nhìn cô một cái, rồi lại nhìn khắp bàn, cầm đôi đũa dùng chung đẩy miếng cá ba sa ra, chỉ vào cục đá nhỏ nằm bên dưới. Ngậm một chút trong miệng là ổn ngay. Bùi Y Y vừa nghe, sứt chút nổi cơn tam bành, ngay lập tức không quan tâm anh nữa, lại nghiêng đầu nhìn Bùi Thông và Thẩm Lộ ở đối diện. Hai người này sao vẫn còn đối mắt nhìn nhau cất giấu mối tình thầm kín vậy? Bực mình ghê, xét thấy Thẩm Ý biểu hiện kém cỏi, từ trong quán lẩu ra quán KTV Bùi Y Y đều mặc kệ anh. Cô chọn một khúc tình ca sầu thảm, chuẩn bị lát nữa hát một cách bi thương. Bùi Y, cậu chọn xong chưa? Chọn xong thì tránh ra. Chào mọi người, tôi là siêu sao quốc tế Ngô Tư Khải. Bây giờ xin hát ca khúc Bản Tình Ca Độc Thân. Hy vọng những bạn nào biết hát sẽ hát chung với tôi. Ngô Tư Khải không chỉ không biết ngượng còn hát cực kỳ khó nghe. Khó nghe tới nỗi chút nữa khiến Bùi Y Y nôn hết mớ lẩu khi nãy vừa ăn xong. Cô bịt tay lại, nhặt một cái mạng rồi chạy ra ngoài. Thôi vậy, đi WC, đi về chắc Ngô Tư Khải cũng hát xong rồi. Ánh sáng trong KTV mờ ảo, hành lang lại đông đúc. Bùi Y Y phải hỏi người ta thì mới đi được đến WC. Đợi khi cô ra khỏi mới nhận ra Thẩm Ý cũng ở trong WC. Vẻ mặt trong phút chốc vui vẻ, nhưng ngẫm lại khi nãy anh bảo mình ngậm đá cho bớt cay, vẻ mặt lại kiêu căng lạnh lùng. Hừ, cơ bản anh chẳng phải nam chính ân cần dịu dàng. Bùi Y Y lạnh nhạt đi băng qua, lại dùng giọng điệu lạnh lùng chào hỏi anh. Trùng hợp ha, anh cũng đến. Cô còn chưa ra vẻ lạnh lùng nói cho xong, Thẩm Ý đột nhiên vẫy vẫy tay, tiến lên phía trước một bước áp sát mặt cô hôn một cái. Lúc này Bùi Y Y không chỉ lạnh lùng cao ngạo mà còn rất lạnh. Nhưng lạnh thì cứ lạnh thôi, trong lòng lại không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Bùi Y Y, Bùi Y Y, Bùi Y Y. Thẩm Ý ôm mặt cô chỉ gọi tên chứ không nói chuyện. Bùi Y Y hiểu ý, nhỏ giọng hỏi anh, làm gì thế, có phải muốn lén đi WC? Ấy, là từ mà Bùi Y Y học được từ trong tiểu thuyết. Cô từng nói với Thẩm Ý một lần, hai người ngầm hiểu nhau dùng từ này để ám chỉ nhu cầu của người kia. Bùi Y Y, làm người không thể quá ham đê, em mở dục. Bùi Y Y trề môi, được thôi. Cô cũng chỉ nói vậy thôi, dù gì hai người cũng đã rất lâu không làm rồi, mấy lần gần đây đều canh lúc không có ai, dùng tay hoặc miệng lưỡi để giải quyết, cô còn tưởng Thẩm Ý rất muốn nữa chứ. Đang định ra ngoài, Thẩm Ý bất thình lình giữ chặt cổ tay, trong hành lang không người, đẩy Bùi Y Y vào trong WC nữ, một lầu có hai WC nữ. Khi nãy phục vụ chỉ cho Bùi Y Y nói là bên kia xa phòng bao hơn một chút. Nhưng ít người đến, lúc đó Bùi Y Y chỉ nghĩ ít người thì đỡ xếp hàng. Không ngờ còn thuận tiện cho hai người bọn họ. Chắc đúng là do lâu quá rồi chưa thật sự quan hệ với nhau. Quá trình bị người ta đẩy vào trong buồng vệ sinh, Bùi Y Y đã nhạy cảm mà rỉ nước. Nhưng cô vẫn rất già mồm. Vẫn còn nhăn nhăn nhó nhó nói, gì chứ, không phải anh nói làm người không được quá ham mê đê, em mờ dục à. Tay Thẩm Ý đã chui vào trong áo phao của cô, cách một lớp áo giữ nhiệt mà xoa bóp. Bây giờ anh không phải là người, là sói háo sắc, anh nhào nặn mấy lượt, giống như nói với Bùi Y Y, lại giống như nói một mình. Hình như to thêm một chút rồi. Bùi Y Y sướt chết đi được. Bất chợt nhớ có một hôm xem clip SX với Châu diễn. Nhưng mà trong phim Nhật thích diễn cảnh này nhất. Cái kiểu mà quấy rối tình dục trên xe điện, quấy rối trong nhà vệ sinh, một hoặc nhiều người đàn ông thô bỉ vây ép một nữ sinh vào một góc, rồi lại ấy. Vì vậy Bùi Y Y cũng yếu ớt nắm chặt tay lại, làm bộ chống cự, năn nỉ mà, xin hãy dừng tay, sẽ có người đến đó. Cơ thể Thẩm hơi khựng lại, rút tay ra, được thôi, anh cúi đầu hôn lên má Bùi Y Y, mở cửa dắt người đi ra. Cách chương.